Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 368, phỏng đoán. Dịch Thiên Vân vịn Nhâm Chỉ Nhu đi vào trong phòng ngủ. Cái này phòng ngủ rất bình thường, không có gió gì cách, rất phổ thông phòng ngủ. Dịch Thiên Vân để cho nàng nằm phía dưới về sau, chính là nói ra. Xem ra ngươi bên trong loại độc này tương đương lợi hại. Mới một chút xíu liền để ngươi khí tức biến yếu nhiều như vậy. Đây là thí long độc. Đối long tộc đều có rất mạnh khắc chế lực. Tuy nhiên không đủ để chí mạng. Nhưng có thể trên diện rộng áp chế lực lượng. Thí long độc tương đối mà nói tương đối ít có. Không nghĩ tới vẫn là bị cái kia long tể tướng cho phối đến. Nhâm Chỉ Nhu lắc lắc đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá vấn đề không lớn, hơi làm dịu nhất hạ liền tốt, với ta mà nói không có gì đáng ngại, để cho ta tới nhìn xem, đến tột cùng là cái gì độc hiệu, hiện tại là không có chuyện gì, nếu là về sau lần nữa trúng chiêu, vậy nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đưa tay tại Nhâm Chỉ Nhu trên thân cắt đường nho nhỏ vết thương. Một đạo máu đen nhỏ xuống dưới, chảy vào đến trong tay của hắn, sau đó bắt đầu phân tích, đốt, bắt đầu phân tích thí long độc, thành công phân tích ra thành phần, phân biệt có long hồn hoa một lượng, long độc thảo hai lượng, hắn trên người có thí long độc, bất quá hắn muốn càng thêm chính xác nhìn xem Nhâm Chỉ Nhu thể nội độc tố, nhìn xem chúng độc sâu bao nhiêu. Tốt phán đoán luyện chế mạnh cỡ nào lực giải độc đan. Khác biệt trình độ trúng độc, cần giải độc đan hiệu quả liền không giống nhau. Phía dưới quá mạnh liệu, cũng không là một chuyện tốt. Cái này rất khó nhìn ra được. Thí long độc tương đối hy hữu, người khác nhau luyện chế, phối trộn không giống nhau. Cho nên chỉ cần ta chậm nhất hạ, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, còn tốt độc tố tương đối ít, không phải vậy cũng không phải là bộ dáng này, hào hào nằm phía dưới là được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Dịch Thiên Vân chừng nàng một chút, ra hiệu nàng hào hào nằm xong, đi theo ở bên cạnh lấy ra tử hỏa thần lô, bắt đầu chuẩn bị luyện đan, trước đó từng có một lần độc đan vấn đề. Cho nên lần này hắn trên người có không ít linh dược tài liệu. Không phải rất chân quý tài liệu, nhưng đủ để ứng phó đại bộ phận kịch độc. Thí long độc tuy nhiên rất cường lực, nhưng vẫn là bị hắn tìm được bài trừ chi pháp. Nhâm Chỉ Nhu bị hắn quát bảo ngưng lại về sau, chậm rãi nằm ở trên trường kỳ, lộ ra mỉm cười thản nhiên, một mực nhìn chăm chú hắn chăm chú khuôn mặt. Hưởng thụ lấy yên lặng ngắn ngủi, sau một lát, một cái độc đan bị hắn luyện chế ra đến, đưa cho Nhâm Chỉ Nhu nói ra, ăn phía dưới nó, liền có thể giải độc cho ngươi, nhanh như vậy liền luyện chế tốt. Nhâm Chỉ Nhu ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng muốn luyện chế thật lâu thời gian, không nghĩ tới đảo mắt liền thành công, tại 8 lần luyện đan hình thức phía dưới, muốn không vui cũng khó khăn. Vì Nhâm Chỉ Nhu nhanh lên chữa cho tốt độc tố, tốn chút điên cuồng giá trị tự nhiên đáng giá. Được rồi, tranh thủ thời gian ăn phía dưới là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng tranh thủ thời gian phục. Dưới, Nhâm Chỉ Nhu không có hoài nghi thứ gì, chính là nhét vào trong miệng nuốt vào. Sau một lát, thể nội tốc độ cấp tốc bị thanh trừ ra ngoài. Hiệu quả tương đương rõ ràng. Thật giải trừ. Cái này hiệu quả quá mạnh. Ca, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Nhâm Chỉ Nhu bị rung động thật sâu đến. Cái này đơn giản, ta có thể từ chất độc này bên trong đánh giá ra làm sao bài trừ nó. Lợi hại không? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ta tiếp tục luyện chế một nhóm giải độc đan, cho ngươi phòng thân dự sẵn, để tránh về sau lấy bọn hắn nói. Lại trúng cái này thí long độc nhưng liền phiền toái. Hắn vừa nói vừa bắt đầu luyện chế. Luyện chế một nhóm hiệu quả tương đối trung hòa đan dược. Nếu là độc tính không có cách nào triệt để giải khai, vậy thì ăn nhiều một khóa. Ca, người lập tức muốn đi rồi hả? Nhâm Chỉ Nhu biết Dịch Thiên Vân không phải là của mình ca ca, nhưng không biết tại sao, Hồ Thuận Miệng, nàng cảm giác Dịch Thiên Vân liền giống ca ca của mình thân thiết như vậy. Một mực chiếu cố mình, hiện tại còn tới cứu mình, mặc dù nói không có hắn đến giúp đỡ, nàng đồng dạng có thể đột phá trùng vây, nhưng ít ra đến giúp mình, làm sao có thể, ta đến nơi này chính là vì tìm ngươi hỗ trợ. Dịch Thiên Vân bên cạnh luyện chế vừa nói, gấp cái gì? Nhâm Chỉ Nhu sửng sốt nói, cùng một chỗ đối kháng U Minh Đế Quốc. Dịch Thiên Vân nói thẳng, bất quá bây giờ xem ra, người tình huống đồng dạng không tốt lắm, không riêng bị xa lánh, cái kia Long Tể Tướng còn đối ngươi nhìn chằm chằm, mà lại ta hoài nghi cái này Long Tể Tướng cùng U Minh Đế Quốc có cấu kết. Cái gì? Nhâm Chỉ Nhu sửng sốt sau đó trầm giọng nói, cái này không đúng, Long Tể Tướng tuy nhiên đối đại đế chi vị nhìn chằm chằm, nhưng không đến mức sẽ cùng U Minh Đế Quốc cấu kết mới đúng. Hắn nhưng là giết không ít U Minh Đế Quốc người, nói không chính xác là khổ nhục kế thôi. Trước đó ta đối phó những hắc y nhân kia, bọn hắn đều sẽ U Minh Đế Quốc đám kia ảnh vệ tuyệt học. Nếu là những cái kia võ học đều thông dụng lời nói, cái kia coi ta đoán sai. Dịch Thiên Vân nói ra, cái này, Nhâm Chỉ Nhu trầm mặc, cái này có chỗ nằm ngoài dự đoán của nàng. Suy nghĩ sau đó, chính là giận dữ nói, trước mắt xem ra, ta là không có biện pháp giúp ngươi cùng một chỗ đối kháng U Minh Đế Quốc. Hiện tại nội bộ đều khá là phiền toái, chờ ta giải quyết về sau lại nói, U Minh Đế Quốc nhất định phải diệt trừ, chúng ta vẫn luôn là cùng U Minh Đế Quốc là tử thù. Ta hoài nghi Nhậm Đại Đế rất có thể bị U Minh Đế Quốc cho ám toán. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, vậy ngươi nói với ta dưới, Nhậm Đại Đế tình huống đến tột cùng là như thế nào? Nhâm Chỉ Nhu trầm mặc, cũng không nói lời nào. Nếu như không tiện nói, cái kia liền không nói đi. Dịch Thiên Vân nói ra, không phải không thuận tiện nói, mà là tình huống cặn kẽ không rõ lắm, ta đều dựa vào suy đoán mà thôi. Nhâm Chỉ Nhu giận dữ nói, tại ta khi trở về liền nghe nói đại ca hắn đã chết, đi nói Thiên Long Đại Lục hiểm cảnh bên trong diệt trừ yêu thú, bình định bên kia yêu loạn, không nghĩ tới một đi không trở lại, nghe nói là bị yêu thú cho giết chết, từ khi đó liền cũng không có trở lại nữa. Đại ca hắn không thể lại dễ dàng chết như vậy rơi. Cái kia hiểm cảnh bên trong yêu thú, coi như tu vi không thấp, đều khó có khả năng đem đại ca nhốt ở bên trong. Bây giờ ta trở về, Long Tể Tướng mặt ngoài không nói cái gì, nhưng từ nơi này mấy lần tình huống đến xem, ta muốn rất có thể Long Tể Tướng vấn đề. Long Tể Tướng từ trên ý nghĩa mà nói chính là ta thúc thúc. Nguyên bản đại đế vị trí hẳn là hắn ngồi, Thiên Long bí bảo hắn không cách nào khống chế, đại ca ngược lại là có thể khống chế, cho nên hắn chỉ có thể làm tể tướng. Dựa theo ý tứ này đến xem, giết chết Nhậm Đại Đế, sau đó coi như không cách nào trưởng khống Thiên Long bí bảo, như cũ có thể đăng cơ. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, Thiên Long Đế Quốc không có khả năng một ngày không đế, cho nên không cách nào khống chế Thiên Long bí bảo, chỉ cần uy vọng đầy đủ, vẫn có thể ngồi lên cái này đại đế chi vị. Nhâm Chỉ Nhu nhíu mày nói, bất quá ta phỏng đoán, rất có thể đại ca không có chết, chỉ là bị vây ở cái kia trong hiểm cảnh. Nói thế nào? Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái, vừa rồi bọn hắn muốn tóm lấy ta, rất lớn trình độ chính là vì trong cơ thể ta tinh thuần nhất tinh huyết. Nếu là cưỡng ép cướp đoạt tới, bị Long Tể Tướng hấp thu đi, khống chế Thiên Long bí bảo ngược lại không phải là không được. Nhâm Chỉ Nhu trầm giọng nói, vô luận như thế nào, Long Tể tướng đều khó có khả năng từ bỏ ngày này Long Bí Bảo. Dịch Thiên Vân trầm mặc, ngày này Long Bí Bảo đến tột cùng là cái gì? Cầu vốt đánh giá Carverter 9 đến 10. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.